Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, bất thức hóa kỷ mập mạp. Cô Yên Nhi nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là vài phần ngưng trọng, nói ra, sư phụ, ta từng theo lấy Thiên Cơ Đại Đế học tập, chuyện này ngài là biết đến, bất quá, khi đó mai danh ẩn tích. Bởi ngài đã từng cho ta một viên che đậy thiên cơ thần châu, cho nên coi như là thiên cơ đại đế đều không biện pháp từ thiên cơ chung dình đến ta thân phận chân thật. Đồng dạng, ta cũng lợi dụng nhìn trộm thiên cơ phương pháp quan sát hai người bọn họ, kết quả lại phát hiện ta xem không ra hai người bọn họ chuyện cũ trước kia, thấy không rõ lắm hai người bọn họ tương lai quỹ tích. Minh minh thiên cơ chung, bọn họ chỉ là lưỡng đạo hư ảnh, bị nhàn nhạt khói đen che phủ lấy. Đường Tu khẽ nhíu mày, hắn đối với bói toán cùng nhìn trộm thiên cơ cũng không am hiểu. Tuy là chợt có cảm ngộ, có thể từ thiên cơ chung nhận thấy được một sự tình, nhưng này chỉ là thật rất ít một điểm hư ảo đồ đạc. Yên Nhi, điều này nói rõ cái gì chứ? Cô Yên Nhi chăm chú nói ra, căn cứ ta từ Thiên Cơ Đại Đế nơi đó học được kinh nghiệm đến xem. Tình huống của bọn họ chỉ có lưỡng chủng. Đệ nhất chính là, có người dùng thủ đoạn đặc thù, che giấu bọn họ thân phận chân thật, tựa như đã từng thua ở Thiên Cơ Đại Đế môn hạ ta cũng như thế. Đệ nhị chính là, hai người bọn họ là thiếu hồn thiếu phách người, người có ba hồn bảy vía. Dù cho chỉ thiếu nhất hồn nhất phách, thứ người như vậy mệnh lý thì sẽ tiêu tán ở thiên cơ chung. Đường Tu kinh ngạc nói, thiếu hồn thiếu phách người có thể sống thật khỏe, còn có thể tu luyện tiên pháp. Cô Yên Nhi ngưng trọng nói ra, có thể, nhân ba hồn bảy vía có hiệu ứng, cũng không biết thiếu là loại nào. Ta lặng lẽ quan sát qua hai người bọn họ thật lâu, kết quả phát hiện bọn họ không hề giống là thiếu hồn thiếu phách người. Đúng, bọn họ chỉ có một chút cực kỳ dị thường. Đường Tu hỏi, điểm nào nhất? Cô Yên Nhi nói ra, huyết, bọn họ đối với máu dục vọng rất mãnh liệt, thì dường như trời sinh chính là giết chóc chủng tộc, có rất có thiên phú ý thức chiến đấu, cũng có phá lệ tàn nhẫn thủ đoạn sát nhân. Trên một điểm này, bọn họ có điểm giống Tu La tộc. Đường Tu hỏi, hai người bọn họ tu vi bây giờ như thế nào? Cô Yên Nhi nói ra, đích xác so với Tiểu Tuyết hiếu thắng, lập tức có thể đi vào tiên anh kỳ. Đường Tu trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra, bọn họ hiện tại còn giống như ở bên ngoài làm việc. Cô Yên Nhi nói ra, không sai, Tiểu Tuyết nói với ta, bọn họ đều ở nước ngoài lịch lãm, quang hiện tại đã có mười mấy quốc gia quốc khách cấp đãi ngộ. Càng là nước Anh nữ hoàng thân tự sách phong quý tộc. Hắn ở nước ngoài thân phận cực kỳ hiển hách, cũng ngoại trừ mấy người chúng ta bên ngoài, cũng không người nào biết hắn là Bách Yến Tửu Lâu người. Ám vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, nàng là thế giới lớn nhất tổ chức sát thủ thứ nhất sát tay. Bởi vì ta gần nhất muốn tỉnh lại, Tiểu Tuyết mới đem bọn hắn triệu trở về. Đường Tu nói ra, hai người bọn họ một ngày đột phá đến tiên anh kỳ, thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Sợ rằng ngoại trừ Cơ Si Mị tự mình xuất thủ, không có ai tạm biệt là bọn hắn hai người đối thủ. Như vậy, ngươi để cho bọn họ dành thời gian xử lý ngoại quốc bên ngoài sự tình, sau đó liền ở lại Linh Lung Bảo Tháp một tầng tu luyện. Cho ta thời gian mấy năm, ta thì có tự tin siêu việt bọn họ. Đến lúc đó để cho bọn họ đi theo bên cạnh ta làm việc là được. Cô Yên Nhi gật đầu cười nói, không thành vấn đề, ta sau đó liền an bài. Đường Tu hỏi, ngươi là làm sao tìm được hai người bọn họ? Cô Yên Nhi nói ra, đỉnh Everest có người mang theo hai đứa bé này, phàn đăng châu mục lãng mã sơn nhất bất ngờ tuyết vách tường. sáu người kia toàn bộ đều là thực lực rất tốt võ giả. Trong đó mỗi người đều siêu việt tông sư cấp bậc, đã lục lọi đến đạo cảnh giới, mà hai đứa bé chính là trong đó hai người tử nữ. Sau đó thì sao? Đường Tu hỏi. Cô Yên Nhi cười nói, ta triển lộ chút thực lực, đem bọn họ kinh sợ, sau đó truyền thụ cho bọn họ một loại cấp rất thấp tu luyện công pháp. Đồng thời nói cho đôi phu phụ kia, muốn thu hai đứa bé này làm đồ đệ, đồng thời hứa hẹn bọn họ ở hai đứa bé sau trưởng thành, sẽ để cho bọn họ về nhà nhận thân. Đường Tu kinh ngạc nói, bọn họ đồng ý. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, đồng ý, nhưng lại nói ra một phen đường hoàng đạo lý lớn, nói gì để cho hài tử của bọn họ thuở nhỏ liền gặp phải tiên duyên, chính là thiên đại tạo hóa, thậm chí bọn họ còn nói rất nhiều lời cảm kích. Bất quá trong mắt của ta, bọn họ quan tâm hơn chính là bộ kia sửa luyện công pháp. Đường Tu gật đầu, cười khổ nói, tu tiên công pháp, bước trên tiên lộ, cái này chỉ sợ là vô số người trong lòng tha thiết ước mơ sự tình. Ta phỏng chừng, đối mặt loại này tuyển trạch, trên đời này tuyệt đại bộ phân đều sẽ xá gia bỏ nghiệp, bỏ rơi vợ con, trách không được bọn họ. Sau đó thì sao? Bọn họ sau trưởng thành, ngươi nói cho bọn hắn biết liên quan tới bọn họ chuyện của cha mẹ rồi không? Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, nói cho, nhưng bọn họ nói đúng cái kia phụ mẫu không có bất kỳ cảm tình, không muốn trở về đi. Đường Tu âm thầm thở dài, nói ra, đợi chút đi, đến tương lai thực lực của ta để thăng đi lên, ta sẽ khuyên hắn một chút nhóm hai cái. Dù sao, lòng người cũng là thịt dáng dấp, hai người bọn họ coi như là phệ huyết phệ giết, sợ rằng đối với phụ mẫu vẫn sẽ có một tia huyễn tưởng. Chờ sau này, ta chờ hai người bọn họ giải quyết đáy lòng cái kia sợi tâm ma. Cô Tiểu Tuyết cười nói, sư phụ ngài quả nhiên so với trước đây càng quý giá nhân tài. Đường Tu cười nói, quý trọng nhân tài là chính xác. Tương lai nếu như ta dưới trướng cường giả như Vân, mặc dù đến rồi tiên giới, cũng có thể lần nữa chém giết ra một con đường máu. Bước trên tiên giới chí tôn bảo tọa, ta chẳng những muốn thủ nhận cừu nhân, còn muốn đánh vỡ tiên giới gông cùm xiềng xiếc, đến cái kia thần giới đi xông đến một phen. Cô Tiểu Tuyết nói ra, sư phụ, ngươi nói ta muốn không nên đem hai người bọn họ cũng thu làm đồ đệ quên đi. Ta không tin hai người bọn họ trước đây mới vừa hơn một tuổi hài tử thì sẽ là địch nhân ám kỳ. Đường Tu nói ra, ta cũng đang muốn nói với ngươi đây. Thu đi, nếu bọn họ đã sở hữu tu vi như thế, cũng có cực cao tư chất, ngươi thu bọn họ làm đồ đệ, sẽ để cho bọn họ đối với ngươi thân cận hơn. Cô Yên Nhi cười nói, vậy chúng ta đi thôi, ta sẽ đi ngay bây giờ thu bọn họ làm đồ đệ. Đường Tu tự tay kéo nàng, lắc đầu nói ra, không cần phải gấp gáp với trong chốc lát, ta sau đó muốn đến bên ngoài đi xem đi. Cái kia Kỷ Mập Mạp phái người đưa tới mấy khối chân quý khoáng thạch, nếu có ta có thể dùng, liền muốn bỏ tiền mua xuống tới. Ngươi ở đây ta ly khai Linh Lung Bảo Tháp thời điểm, lại thu hai người bọn họ làm đồ đệ đi. Được, cô Yên Nhi cười nói. Sấp xỉ sau một tiếng, cô Tiểu Tuyết đi tới Linh Lung Bảo Tháp, thông báo Đường Tu khoáng thạch đã đưa đến. Đường Tu sau khi rời đi, liền làm cho cô Tiểu Tuyết đem quang và ám hai người mang vào Linh Lung Bảo Tháp. Tửu lâu trong bao xương, Kỷ Mập Mạp vuốt ve trong tay dương ra, trên mặt mang vài phần tiếu ý. Hắn vạn lần không ngờ, vốn là giúp đỡ Cao Nham Phong hãm hại Đường Đông một khoản, kết quả trời xui đất khiến gặp phải Đường Tu, cùng Bách Yến Tửu Lâu quan hệ tiến lên một bước. Nếu như đặt ở trước đây, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Người khác không rõ ràng Bách Yến Tửu Lâu khủng bố, hắn rõ ràng a. Hắn đã từng khoảng cách rất xa địa phương, chứng kiến Bách Yến Tửu Lâu nữ nhân kia, một thân quần trắng cô Yên Nhi lão bản, chân đạp hư không, trên mặt biển phiên phiên khởi vũ. Hắn lúc đó kém chút tưởng gặp tiên nữ, chỉ tiếc cái kia lần còn chưa kịp tìm thuyền chạy tới, cô Yên Nhi tiên tư liền biến mất ở trước mắt hắn. Sau lại, hắn mật thiết chú ý qua Bách Yến Tửu Lâu không ít thành viên hướng đi. Cuối cùng phát hiện một cái làm hắn thầm kinh hãi, thậm chí cũng không dám lại phái người điều tra đi sự tình. Bách Yến Tửu Lâu này nhìn như thông thường bảo an, kỳ thực thường thường vãng lai với đất nước bên ngoài các quốc gia. Mà những an ninh kia nhất định chính là từng cái phần tử kinh khủng. Có không ít thân phận, tiến hành qua rất nhiều lần chém giết cùng chiến tranh. 7-8 năm trước, hai gã Bách Yến Tửu Lâu bình thường làm an ninh thành viên, lại tìm tới hắn môn, dùng sắc bén dao găm gác ở trên cổ hắn, cảnh cáo hắn về sau không cho phép điều tra nữa Bách Yến Tửu Lâu. Từ một lần kia, hắn cũng không dám nữa điều tra bất luận cái gì liên quan tới Bách Yến Tửu Lâu sự tình. Thậm chí vừa có cơ hội, hắn cũng có đến Bách Yến Tửu Lâu tới mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Liên tiếp lấy lòng, ngồi ở trong bao xương, Kỷ Mập Mạp vuốt ve Dương Gia, trong ánh mắt thì lóe ra vài phần khôn khéo, âm thầm tư sấn, bạn quân như bạn hổ. Cái kia Đường Tu chẳng những là Đường gia tộc người, càng là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, đồng thời hắn vẫn một cái người lòng dạ độc ác vật. Cho nên, mình tuyệt đối không thể nói giá không hạn độ, tại chính mình có thể kiếm được chút tiền lẻ đồng thời, cũng có thể làm cho hắn thỏa mãn, tương lai đối với mình chiếu cố nhiều hơn. Kỷ Mập Mạp, đồ đạc đưa tới. Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở cửa bao xương chỗ. Kỷ Mập Mạp cười nói, Đường lão bản, đã đưa tới, ta mở ra người xem. Nếu như ngài có hài lòng, ta bớt 50% bán ra cho ngài. Dù sao chúng ta đây là lần đầu tiên hợp tác, về sau ta khả năng liền sẽ không lại cho đánh gãy a. Đường Tu cười nói, đa tạ. Da đen dương mở ra, bên trong để 6 khối nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều khoáng thạch. Một khối trong đó khoáng thạch bên trên lại vẫn mơ hồ truyền ra sóng linh khí. Linh tinh, Đường Tu nhãn thần trở nên có chút cổ quái. Tự tay nắm lên khối kia khoáng thạch về sau, quan sát vài lần, cũng đã xác định, linh tinh đối với tu đạo giả, tu tiên giả đều có chỗ tốt. Nhưng đối với hắn mà nói lại không khác nào là gân gà. Hơn nữa, khối này linh tinh tuy là thể tích không nhỏ, cùng tiên giới linh tinh so với, lớn hơn thập bội tả hữu, nhưng phẩm chất cũng rất kém, thuộc về nhất cấp bậc thấp linh tinh. Đường lão bản, người xem bên trên khối quáng thạch này rồi hả? Kỷ Mập Mạp có chút cổ quái hỏi, khối quáng thạch này là hắn thủ hạ chính là công nhân ở khai thác mỏ thời điểm phát hiện. Nơi đó còn có không ít, cũng bị hắn khiến người ta thu tập. Bất quá, hắn bởi vì là gần nhất mới đến, còn không có tìm chuyên gia bình định, đây rốt cuộc thuộc về loại nào chủng loại khoáng thạch. Đường Tu gật đầu nói ra, khối quáng thạch này không sai, sờ rất thoải mái. Hơn nữa trọng lượng dĩ nhiên so với cái khác chủng loại khoáng thạch muốn nhẹ gấp mấy lần. Ra cái giá, khối quáng thạch này ta muốn. Cái này, Kỷ Mập Mạp có chút hơi khó. Hắn đều không biết đây là cái gì khoáng thạch. Mở thế nào giá cả à? Đường Tu cười nói, ngươi cứ nói giá cả. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Kỷ Mập Mạp quyết tâm, cắn răng nói ra. Đường lão bản, ngươi đã thích, khối quáng thạch này ta sẽ đưa cho ngươi, còn về sau lại bán cho ngài. Một khối lớn như vậy khoáng thạch, ta thu ngài 10 vạn, ngài cảm thấy thế nào? 10 vạn, cái này Kỷ Mập Mạp lại đem một khối linh tinh bán đi 10 vạn. Hắn thật đúng là không biết hàng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.